Chương 1563, thải âm bổ dương, song tu so đấu. Bên cạnh sư Phi Huyên phòng trừng cũng không biết việc này, trong lúc nhất thời ngơ ngác không biết phản ứng ra sao. Phạm Thanh Huệ hiện ra vẻ cô đơn, than thở, ta cũng biết hơn phân nửa không thể gạt được ngươi, quên đi, ngươi chính là giết ta đi, xong hết mọi chuyện. Lưu Húc lại cười gần nói, giết ngươi tốt, ta hiện tại sẽ giết ngươi, thương bắn chết dứt lời. Một tay lấy Phạm Thanh Huệ đè vào mà ở cái kia cuối cùng thời khắc này, Lưu Húc chân thiết cảm nhận được Phạm Thanh Huệ cái kia so với sư Phi Huyên cường đại hơn nhiều đạo thai. Đúng vào lúc này, Lưu Húc biến sắc, hắn rõ ràng cảm nhận được Phạm Thanh Huệ trong cơ thể đạo thai lại tản ra cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu khí tức, đồng dạng là thiên nhân cảnh khí tức. Lưu Húc thất kinh, nhất thời liền muốn rút người ra trở ra, thế nhưng, Phạm Thanh Huệ trong thân thể lại giống như là đột nhiên sinh ra một loại hấp lực kỳ dị, để hắn trong chốc lát không cách nào ly khai. Mà lúc này, Phạm Thanh Huệ trên gương mặt tươi cười bất lực, tuyệt vọng, phẫn hận, bi ai các loại thần sắc toàn bộ biến mất, khóe miệng lại câu dẫn ra một đạo nữ không mị tiêu ý, lúc đầu thanh nhã như tiên ngọc dung lộ ra mị hoặc biểu tình, mềm mại lên tiếng nói, Thánh Hoàng vừa mới tiến đến, liền lập tức muốn đi Thanh Huệ nhưng không cho như ngươi vậy à. Thanh âm lại ngọt lại dính, nhưng Lưu Húc lại chỉ cảm thấy từng đợt rét run, Phạm Thanh Huệ lúc này lại cho thấy cho hắn không phân cao thấp công lực, cùng công lực của hắn triệt tiêu lẫn nhau, để cho hai người cũng không thể vận công. Hơn nữa, Phạm Thanh Huệ trong thân thể không ngừng phát sinh một cỗ hấp lực kỳ dị, không ngừng hấp thu Lưu Húc ma chủng sinh mệnh lực. Lưu Húc ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nỗ lực chống đỡ Phạm Thanh Huệ hấp thu, trầm giọng nói, ngươi lại tấn thăng thiên nhân cảnh. Phạm Thanh Huệ hì hì cười nói, cái này có thể muốn đa tạ Thánh Vương, như không phải ngươi ngày đó thể hiện rồi một lần thiên nhân cảnh lực lượng, Thanh Huệ cũng sẽ không suy luận. Hơn nữa gần nhất nằm ở tuyệt cảnh, để Thanh Huệ biết đã không có đường lui. Hơn nữa nhân ra vốn là khoảng cách cái cảnh giới kia chỉ kém nhỏ như vậy nửa bước, một lần tình cờ đúng là may mắn tấn cấp thành công. Lưu Húc cắn chặt răng, chính mình đúng là không đỡ được Phạm Thanh Huệ trong thân thể vẻ này hấp lực kỳ dị, ma chủng sinh mệnh lực đang chậm chạp kiên định sói mòn lấy. Phạm Thanh Huệ lại nói, chỉ là Thanh Huệ tuy là tấn cấp thành công, nhưng mới vừa tấn cấp, cũng là phỏng trường vẫn là đánh không lại Thánh Hoàng cái kia dường như thần thoại một dạng phân thân kỹ xảo, cho nên rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành đem tấm thân xử nữ đưa lên. Hy vọng Thánh Hoàng chiếm nhân ra thân thể, liền có thể để cho nhân ra một điểm. Lưu Húc lạnh nhạt nói, như vậy ngón tay của ngươi kỳ nổ tô đầu khấu, toàn bộ đều là giả vờ. Phạm Thanh Huệ lộ ra biểu tình ủy khuất, nói, nữ nhi ra tô móng tay, có tô được nhan sắc sâu một ít, cũng là thường cũng có sự tình, ở đâu có cái gì độc dược a, cũng là Thánh Hoàng hiểu lầm người ta. Lúc này, ở bên cạnh sư Phi Huyên thật là có một loại chóng mặt cảm giác, Phạm Thanh Huệ tấn chức thiên nhân cảnh, cũng là liền nàng cũng không biết. Lưu Húc mặt không thay đổi nói, ngươi thật là tàn nhẫn, lại đem đây hết thể đều lén gạt đi, trước tiên đem đồ đệ đưa cho ta, sau đó liền thân thể của mình cũng không tiếc hy sinh, châm còn là xem thường ngươi. Phạm Thanh Huệ lạnh nhạt nói, bên ngoài thân thể bất quá là túi da mà thôi, lại có cái gì tốt đáng tiếc. Cô gái tầm thường có thể còn có thể vì mất đi trình tiết chuyện như vậy muốn sống muốn chết, nhưng ta là sa môn bên trong tu hành giả, cần gì phải đem đây hết thể coi trọng lắm. Nếu như phần này trinh tiết có thể vì sau này bước trên đúng như cảnh đưa đến tác dụng, liền vậy là đủ rồi. Dứt lời, nàng lại lộ ra một cái nữ kiểu mị biểu tình, gắt giọng, Thánh Hoàng, ngươi làm sao bất động lạp chẳng lẽ không thích Thanh Huệ sao? Nói thời điểm, Lưu Húc nhất thời cảm thấy ma chủng sinh mệnh lực chạy mất tốc độ chợt thêm nhanh hơn một chút, không khỏi nói, cũng là không ngờ tới ngươi thân là Phật môn trí tôn, lại cũng sẽ đã luyện như vậy thái bổ tà công. Phạm Thanh Huệ cười cười, ôn nhu nói, Thanh Huệ luyện tập loại này mật tông bí điển, đây chính là vì lấy lòng Thánh Hoàng. Đâu? Lưu Húc cười lạnh nói, đúng à, đợi cho ngươi đem ta ma chủng sinh mệnh lực hút khô hút sạch, đạo thai đạt được chỗ tốt to lớn, tiêu hóa phía sau chỉ sợ có thể siêu việt từ hàng tĩnh trai người sáng lập địa nghi, đạt được phá toái hư không cảnh cũng có nhiều khả năng. Lưu Húc hoàn toàn minh bạch Phạm Thanh Huệ ý tưởng, chỉ cần có thể giết chết chính mình, nàng hấp thu chính mình ma chủng toàn bộ sinh mệnh lực, thậm chí khả năng đạt được phá toái hư không cảnh giới, ở chính thức phá nát phía trước chính là cả vùng đất chân chính thần chi. Dường như gần sát phá toái truyền ưng ở trong vạn quân đánh chết Tư Hán Phi, bất kỳ người nào gian lực lượng đều không thể ngăn cản phá nát cường giả, một người phá quân cũng không phải việc khó. Đến rồi khi đó, coi như là như bây giờ tuyệt cảnh, cũng không phải không thể xoay. Nhân lực có lúc hết, nhưng đã có thể phá toái hư không cũng là thần chi, uy năng căn bản khó có thể phỏng đoán nghĩ. Hắn lạnh rên một tiếng, lại nói, chỉ là, ngươi liền có lòng tin. Cái này thái bổ phương pháp nhất định so với chấm mạnh mẽ. Nói xong, hắn cũng vận khởi ở trị liệu Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiên lúc lĩnh ngộ song tu đại pháp, đối kháng Phạm Thanh Huệ mật tông bí điển. Phạm Thanh Huệ chỉ cảm thấy Lưu Húc trong thân thể bắt đầu tản mát ra cường đại ma khí, triệt tiêu trong cơ thể mình hấp lực, trong lúc nhất thời hai người đúng là giữ lẫn nhau không xuống. nàng vẫn như cũ mễ mễ cười, giống như là mang theo ý xấu hổ vậy mà ho y. Thánh Hoàng, cảm thấy Thanh Huệ thân thể thoải mái sao? Lưu Húc cười lạnh nói, coi như không tệ, so với Câu Lan ngươi những cái này hạ tiện nhất dâm đãng nữ chi nữ hơn một chút. A Phạm Thanh Huệ lại cười gật đầu nói, Thanh Huệ cũng hiểu được Thánh Hoàng hẳn là đỉnh hài lòng, không đúng vậy sẽ không như thế hầu cấp bách háo sắc, cũng là làm cho nhân gia len lén chiếm được tiên cơ, muốn hòa nhau tới nhưng không dễ dàng a. Lưu Húc biết Phạm Thanh Huệ là muốn đả kích lòng tin của mình, liền không để ý đến hắn nàng, tận lực vận chuyển song tu đại pháp, nhu cầu đem cục diện hòa nhau tới. Lúc này hai người liền giống như là vợ chồng đôn luân vậy gắt gao ôm nhau, nhưng kỳ thật cũng là đang tiến hành nhất hương diễm lại hung hiểm nhất so đấu, đắc thắng một phương bình bộ thanh vân, thất bại nhất phương thân tử đạo tiêu. Phạm Thanh Huệ lại nói, huống hồ, nhân gia còn có một tiểu đồ đệ ở chỗ này có thể giúp một tay đâu. Nàng xem thấy Lưu Húc sắc mặt rõ ràng biến đổi, liền cười duyên một tiếng, hướng về phía bên cạnh không biết làm sao sư Phi Huyên nói, đồ nhi, ngươi hiện tại liền nhẹ nhàng ở Thánh Hoàng lưng chỗ yếu hại đánh một trường, Thánh Hoàng có thần công hộ thể, liền chỉ biết đem ngươi trở thành ấn sở, cho nên mặc dù đánh đi, hì hì.